Chàng chất phác, nàng xấu xí. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củi không bị mất, nhưng suýt nữa bị con hươu đần quay lại giày vò đến hỏng sau một hồi vật lộn với nó. Ta và phu quân mới giành lại được chiếc sọt, xuống núi trở về đêm đen sâu thẳm, chỉ có ánh lửa đỏ rực le lói nơi cổng thôn. Từ xa trông lại, có thể thấy một người một ngựa đứng sừng sững, dường như đã đợi từ lâu. Lòng ta trùng xuống, phu quân ta cũng đã nhìn thấy, liền hô lên. Phu nhân, nàng xem, M-O-N-G con ngựa kia đang bốc cháy. Bầu không khí căng thẳng lập tức tan đi, ta bật cười, nói, đó là xích diễm câu. Hử, thảo nào, chàng cười đáp, linh thú nóng bỏng như vậy, chẳng lẽ đến đây để tránh nóng? Ta tu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, phu quân, ta có chuyện cần bàn cùng cố nhân, chàng hãy đứng đây đợi, chớ lại gần. Chàng vẫn bình thản, tháo sọt che khỏi lưng, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Ta rút thanh đao trong sọt ra, trong mấy bước chân đi về phía Hoành Minh tiên quân, thanh đao rỉ sét trong tay ta liền trở lại thành thanh đao sắc lạnh, tràn đầy sát khí. Vẻ phẫn nộ trên mặt Hoành Minh thoáng trùng xuống, y lui vài bước rồi mới cất tiếng. Ta tìm nàng suốt một tháng, vậy mà nàng lại ẩn thân nơi đây làm nông phụ. Giang Chiêu, nàng bảo ta phải nói gì đây? Ta thở dài, tiên quân, năm đó là người vớt ta từ bờ sông Nhược Thủy, cứu ta một mạng. Nhưng những năm qua, ta theo người trảm yêu trừ ma, thậm chí chắn cho người một đòn thiên kiếp cuối cùng, ân tình coi như đã trả, từ đây ta và người chẳng còn liên can gì nữa. Ta không nghe, ta không nghe, Hoành Minh bịt tai, dậm chân, lớn tiếng trách mắng. Nàng còn nhớ mình đã từng trảm yêu trừ ma sao? Nhìn bộ dạng xa xút này của nàng đi, nàng để các tiên nhân khác nghĩ gì về mình đây? Ta lắc đầu, chẳng có tiên nhân nào để tâm cả, mà nếu có, bọn họ tính là thứ gì chứ? Hoành Minh hít sâu một hơi lạnh, đưa tay ôm ngực, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Nàng từng lập lời thề trừ bạo an dân, duy hộ chính nghĩa thiên hạ. Chẳng lẽ đã quên rồi sao? Ta bước thêm một bước, đôi mày nhíu chặt, trong mắt đã không còn thiện ý. Ta chinh chiến nhiều năm, g, y, ế, xê địch vô số, nhưng gần đây bỗng thấy hoang mang, cái ta trừ diệt, thực sự là tà ác sao? Cái ta nâng đỡ, thực sự là chính nghĩa ư, ta không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn buông bỏ chính mình. Ta dừng lại một chút, rồi nói, người cũng biết, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sắc mặt Hoành Minh lập tức tái nhợt, y cúi đầu, bàn tay siết chặt không biết phải đặt vào đâu, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Yêu ma tác loạn tam giới, nàng g, y, ế, c đều là tai họa, sao lại? Sao lại có thể, nàng lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy, y hạ giọng kết luận, vung tay siết chặt nắm đấm, kiên quyết nói. Dù thế nào, hôm nay nàng nhất định phải theo ta về. Ta lạnh lùng cười khẽ. Theo người về làm gì? Để mặc người dâng ta cho Trọng Hoa Đế Quân làm linh sùng. Hoành Minh há miệng, không thốt nên lời. Xích Diễm Câu bên cạnh hừ lạnh, xoay người rời xa y một chút, nhưng không thể đi quá xa, vì sợi phược tiên thẳng trên cổ nó vẫn còn nằm trong tay Hoành Minh. Hồi lâu sau, Hoành Minh đỏ hoe mắt, cúi đầu nói. Đế Quân là thượng cấp của ta, ngài ấy đã quyết. Ngài ấy nói, sau này trước mặt người ngoài, nàng chính là phó tướng của ngài, cùng cấp bậc với ta. Những tiên nhân từng khinh thường nàng đều phải nghe lệnh nàng. Chỉ là sau lưng, làm thêm một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chẳng phải nàng từng nói nàng ngưỡng mộ ngài ấy sao? Ta cười lạnh, không đáp. Thêm một chút mà thôi. Người muốn ta làm linh sủng cho hắn, lại còn nói là thêm một chút. Đừng nói đến chuyện ngưỡng mộ. Khi xưa, ta chỉ khen hắn một câu vì hắn từng là cố hữu của Hành Vân Đế Quân. Từ đầu đến cuối, ta chỉ ngưỡng mộ mỗi Hành Vân Đế Quân. Hắn chẳng qua là có phần liên quan mà thôi. Hoành Minh trợn mắt nhìn ta, ánh mắt bốc hỏa. Giang Chiêu, ta cũng là vì muốn tốt cho nàng. Nàng là Phượng Hoàng, đã nhiều lần niết bàn thất bại, sắp C, H, E, T đến nơi rồi. Nếu nàng được đế quân sủng ái, có lẽ hắn sẽ cứu nàng một mạng. Trên đời này, còn gì quan trọng hơn tính mạng? Ta quay đầu đi, khẽ giọng nói, tự do, tín ngưỡng, tình nghĩa đều quan trọng hơn sinh mệnh, huống hồ ai mà chẳng chết, Ngay cả Hành Vân đế quân, vinh quang rạng rỡ là thế, chẳng phải cũng sớm ngã xuống rồi sao? Bay càng cao, C-H-E-T càng sớm. Nằm càng sớm, sống càng lâu. Người đừng lo cho ta nữa, hãy đi đi. Thấy ta không động lòng, Hoành Minh liền triệu xuất pháp khí, lạnh giọng nói. Hôm nay ta nhất định phải mang nàng về, nếu nàng không chịu, ta chỉ đành động thủ. Đừng tưởng ta không đánh thắng được nàng nên không đánh, hôm nay ta thả chết. Chưa dứt lời, y đã tung ra một loạt chiêu thức rực rỡ, nhưng ta chỉ khoanh tay đứng yên, lạnh nhạt quan sát. Đang định ra tay chế trụ y thì bỗng nhiên, một luồng sáng đỏ lóe lên bên cạnh ta. Có thứ gì đó từ xa bay vọt đi. Hoành Minh lập tức dừng lại, hoang mang nhìn về phía đầu sợi phược tiên thẳng, nơi đó trống không. Ngựa của y đã chạy mất. Phu quân ta cầm sợi dây bước tới, vô tội nhìn ta. Hoành Minh sững sờ, rồi gào lên thảm thiết. Trời ơi, ngựa của ta đâu rồi? Phu quân ta bối rối đưa dây thừng cho y. Thật xin lỗi, ta vô tình thả mất rồi. Nhìn sắc mặt Hoành Minh đen như than, chàng lập tức nép sau lưng ta, nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, ta có làm sai chuyện gì không? Có phải khiến bằng hữu của nàng tức giận rồi không? Ta an ủi chàng. Không sao, hắn không tức đến C-H-E-T được đâu. Hoành Minh siết chặt nhân trung, gào lên phẫn nộ. Giang Chiêu, đường đường là hỏa phượng mà nàng lại kết hôn rồi. Còn gả cho một phàm nhân ngu xuẩn thế này sao? Nàng sa đọa đến mức ta không dám tưởng tượng. Ta vội bịt tai phu quân, quay đầu hét với Hoành Minh. Còn ở đó phí lời làm gì? Không đuổi theo thì thực sự không kịp nữa đâu. Hoành Minh dậm chân thở dài. Cuối cùng vẫn quay người phi thân đuổi theo Xích Diễm Câu. Tiếng hô hoán bi ai vang vọng trong đêm, bóng lưng hắn cũng thê lương vô cùng. Cách chương.